Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Chương 21, góc truyện audio.com. Kevin lái chiếc BMW màu xám vào bãi đỗ xe nhà mình mà cảm thấy như đang đến một nơi xa lạ từ lâu lắm rồi. Cái ngày anh bắt đầu gia nhập vào sống còn, anh đã không còn muốn trở về ngôi nhà này. Thật sự bàng hoàng đến sửng sốt khi anh phát hiện ra ba mình là ai. Không phải một nghị sĩ nổi tiếng với lòng từ tâm và yêu thương mọi người mà là một con quỷ, một ngư oi đứng đầu tổ chức. Sống còn, lớn nhất thế giới ngầm, anh đau khổ khi nghĩ tới những điều tốt hàng ngày ông luôn tuyên truyền và bắt anh tuân thủ. Anh luôn cố gắng và cố gắng hơn nữa để trở thành một ngư oi con ngoan hiền, một thủ khoa trong trường và không bao giờ làm hoen ố danh tiếng ba mình. Nhưng giờ đây những thứ anh biết được chính là ác mộng. Kevin đã không thể quên ngày anh vô tình phát hiện ra căn phòng bí mật. Ba anh đang ra lệnh giết một ai đó. Kevin cố để không tin vào tai mình nhưng những lời nói đó cứ vang lên xoáy vào tai anh và bắt anh phải nhìn nhận sự thật. Sự thật quá tàn khốc, ba anh không phải là ngư oi tốt. Ba Kevin đau đớn run ngư oi nài nỉ xin ba hãy nói với con tất cả không phải là sự thật. Chẳng có gì là ngạc nhiên ông thản nhiên đàn ông muốn làm việc lớn thì phải thủ đoạn. Con đã biết thì ba cũng chẳng cần giấu con. Ba chính là ngư oi đứng đầu tổ chức. Sống còn, tin tốt lành quá, giọng Kevin lạnh lùng, ánh mắt anh trở nên u tối vậy bây giờ ba có cần thủ tiêu nhân chứng này không? Con điên à, giọng ba Kevin rít lên con là con của ba, tại sao ba lại giết con? Nhưng nếu con đã biết sự thật vậy con hãy vào tổ chức và giúp ba. Ba muốn con làm gì? Cánh tay mặt đất lực nhất, ba Kevin cười hài lòng. Một tập thể gia đình, tuyệt vời, Kevin cứ oi khô khốc và quay lưng bỏ ra ngoài. Anh dọn ra khỏi nhà ngay sau đó khoảng một tuần, anh trở nên lạnh lùng và xa cách với mọi ngư oi một cách lạ thường và ngư oi đau lòng nhất chính là mẹ anh. Bà đổ bệnh sau nửa năm chứng kiến anh thay đổi thành một con ngư oi khác nhanh chóng đến bất thường. Dù Kevin có thay đổi thế nào thì có một việc vẫn không thay đổi. Anh yêu mẹ anh, khi thấy bà bệnh đến mơ màng, Kevin khóc và hứa với bà sẽ sống như xưa, vẫn vui vẻ và sẽ về thăm bà nhưng anh đã không thể nào lại kêu ngư oi đàn ông ấy là ba. Một danh từ mới thay cho cách gọi ngài chủ tịch, các cô tiểu thư đài các của các nhà chính sách của các đại gia giàu có của các tập đoàn tài chính hùng mạnh lần lượt xuất hiện trong sân nhà Kevin. Tất cả bọn họ không thể phủ nhận một điều là rất xinh đẹp, thướt tha, đài cát và sang trọng. Có nằm mơ cũng không ngờ ngài chủ tịch lại có thể móc nối và mời được rất nhiều cô gái tới cho anh chọn. Suy cho cùng thì, cũng chỉ là cưa oi và đẻ một đứa con, Kevin nhếch mép cưa oi khinh bỉ lẫn cả đau khổ khi nhìn vào các cô gái này. Truyền giống, sinh con, tất cả thật vô nghĩa và cô vợ tương lai của mình chỉ là một bình hoa di động kết hợp cái máy sinh sản ha. Ha, Kevin, ngài chủ tịch gọi một cách thân mật đến đây nào con trai. Kevin miễn cưỡng nở nụ cười oi thường nhất của anh và bước tới bên cạnh ba mẹ mình. Đây là tiểu thư Penny Lin, con gái của tập đoàn nữ trang Blue Sky. Kevin cười oi và bắt tay với cô gái đó. Nhìn anh lúc này ai dám nói là anh đang đau khổ thì quả là một sai lầm. Có lẽ do anh diễn xuất quá giỏi nên trên gương mặt anh ngư oi ta chỉ có thể đọc được niềm hạnh phúc, sự vui vẻ và vẻ lịch lãm của anh. Tuyệt nhiên không có chút phiền muộn trong ánh mắt, góc truyện audio.com, cô gái Penny lập tức bị anh hút mất hồn ngay từ nụ cười oi đầu tiên. Cô đỏ bừng mặt khi anh nắm lấy tay cô lén liếc nhìn anh và nhận ra tim mình đang trực chờ nhảy ra ngoài. Tôi làm điều gì thất lễ với cô sao, cô Lin, Kevin khách sáo. Không, Penny lý nhí đáp lại. Ông Ken choi ba Kevin khá hài lòng với thái độ của Kevin và cô gái. Ông mong hai ngư oi tiến triển tới mức mà ông muốn, nhưng ngư oi đến gần Kevin. Ta muốn cô gái này là con dâu, hãy chăm sóc nó ba anh thì thầm. Nhíu mày trong khoảnh khắc nhưng Kevin vẫn nở nụ cười và mời cô gái đó nhảy. Bọn họ tay trong tay ôm sát và khiêu vũ cùng nhau. Nếu đây là Ella thì tuyệt vời. Bất giác Kevin nghĩ tới Ella. Mình ao ước một lần có thể cùng em ấy tay trong tay thế này, một ước mơ quá xa vời khi mình chấp nhận vị trí anh trai Ella. Em ấy là một cô gái tinh tế và mạnh mẽ, có thể đứng lên sau cơn đau gục ngã nhưng mình thì không. Mình đã chấp nhận chọn con đường mà bản thân mình chẳng chút nào yêu thích. Một con cờ vẫn cũng chỉ là một con cờ, mắt anh ánh lên sự đau khổ khi nghĩ tới những chữ cuối cùng. Hãy cố gắng trong 3 tháng nữa tổ chức một đám cưa oi thật lớn với Penny, ông Ken nhấp một ngụm trà. Nếu là cần một cái máy đẻ thì cần gì phải là cô gái đó, Kevin châm biếm. Nhưng nó có dòng máu cao quý và trong sạch, ông Ken phớt lờ. Và nhà nó cũng rất giàu, cả hai đều có lợi. Một món hời hả, Kevin nhếch mép cười. Im ngay, ông Ken rít lên đừng có trả lời thế với ta. con hãy mau hẹn Penny đi dùng cơm ngày mai, còn việc đám cưới ta sẽ bàn với cha cô gái đó. Kevin chợt lưỡng lự nhìn mẹ anh. Nếu chỉ vì một đứa cháu, con sẽ ngủ với cô gái con chọn và sau đó con sẽ mang đứa bé đó về. Con không như ngài, chủ tịch có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào. Soảng, âm thanh chiếc tách trà va mạnh vào tường vỡ tan vang lên trong không gian im lặng tới kinh ngươi. Không ai có thể đoán được cả hai ngươi sẽ làm gì khi cả hai cứ thế ngồi nhìn nhau. Con đã yêu cũng không hẳn là một câu hỏi từ phía ông Ken. Không, Kevin phủ nhận, nhưng con không thích quan hệ với những cô gái con không muốn. Phải có cảm giác mạnh mẽ lúc yêu, nho mới mau có con được. Kevin lạnh lùng không chút cảm xúc nào ngước nhìn ông Ken. Ông thở dài, Kevin nói cũng đúng. Chuyện này ông không thể bắt Kevin làm theo được. Được ông cao có nhưng vẫn phải cưới Penny. Không, Kevin từ chối, hoặc lấy súng bắn chết con đi. Có cháu hoặc không có gì hết. Kevin nhất quyết, lần này anh không thể nhượng bộ ba anh. Anh không thể để một cô gái phải đau khổ trở thành một cái bóng như mẹ anh. Anh sẽ làm tất cả các điều ông muốn trừ việc này. Anh không thể đối mặt suốt đêm với một người oi vợ mà anh không yêu. Anh cũng chẳng thích quan hệ, bừa bãi, 3 tháng và đổi một điều kiện. Chợt ông Ken cười ác ý, chuyện gì? Hãy theo ta, chấm. Ông Ken đưa Kevin tới phòng bí mật và giao cho anh một túi hồ sơ cẩn mật. Đây là sơ đồ của kho bạc nhà nước. Con và Hell Angel hãy đến đó lấy cắp thông tin về các mã số seri cùng bản kẽm in tiền. Kỳ này chúng ta sẽ làm một vố lớn ha. Ha, suy cho cùng ông Ken quả biết cách trao đổi. Cứ oi con gái nhà Queen Sky cũng chưa chắc giàu bằng tạo ra tiền giả và tung ra thị trường trong khi nhà nước đang xuất hành. Một cuộc đổi chắc quá lời cho ông. Kevin cầm lấy túi hồ sơ bỏ đi sau khi nhìn ông bằng ánh mắt lạnh nhất mà anh có thể. Kevin ngồi trầm ngâm trong căn phòng mình. Từ lúc bước vào cửa tới bây giờ anh nhốt mình trong phòng. Gocchuyenaudio.com. Anh đang lo lắng, không biết đi tìm cô gái đó ở đâu và làm cô có thai trong 3 tháng nữa. Kevin cởi áo vest vứt sang một bên rồi ngả đầu lên chiếc ghế sofa thở dài. Cộc cộc, vào đi, anh Kevin Hebe ngồi xuống bên cạnh anh tò mò, hôm nay thế nào? Con gái nhà nào được chọn thế? Kevin lắc đầu nhắm mắt lại, hai tay day day trên trán cố xua nỗi lo của mình đi. Sao, anh kén chọn đến thế à? Hebe kêu lên ngạc nhiên. Hebe, Kevin cau nhàu, để anh yên được không? Ngày mai chúng ta có nhiệm vụ mới. Kỳ này rất khó khăn. Hebe hơi phụng phịu môi, nhưng khi nhìn sang gương mặt lo âu của anh, cô biết nhất định là có chuyện quan trọng. Hebe ngả đầu lên ngực anh, tay mân mê môi mình. Nhiệm vụ khó đến thế sao? Không, là chuyện khác, nhưng em đừng hỏi. Kevin ngồi dậy, về phòng ngủ đi. Anh mệt rồi. Kevin đóng cánh cửa lại sau khi tiễn Hebe ra cửa và để cho Hebe một dấu hỏi thật to về sự tò mò. Cô nhún vai, nhất định phải tìm hiểu cho bằng được. Khách chương.